một mình. Anh đang hào hức trở về quê trên chuyến xe, sau bao cố gắng suốt một năm với bộn bề. Không mong xa xôi công việc anh thích thế thôi, là anh đã thấy vui rồi. Xuân đã về, xuân đã về, xuân đã về.